Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 280. Bổn tọa hôm nay muốn tuyên bố ba sự kiện. Vốn muốn lòng tốt để cho Lý Đại nghiên cứu làm bếp, kết quả lại không biết chữ. Trong cơ thể hắn không có nguyên lực, cũng không cách nào sử dụng truyền thừa ngọc giản, chỉ có thể lấy sách vở hình thức. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, lầm bầm câu, Lý Đại làm bếp nếu có thể nhập môn, nhất định có thể làm ra càng ngon lành món ngon. Không nghĩ tới không biết chữ. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh, không nhìn thấy chung quanh có người, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi ta nhưng thật ra là nói càn, ta tại sao có thể là vì mình miệng lưỡi chi dục, liền muốn Lý Đại nhập môn làm bếp đây, làm sao có thể mà, ta đây là thấy Lý Đại hữu làm bếp thiên phú, lại khổ cực như vậy, cho nên mới cho hắn làm bếp nhập môn bản chép tay làm tưởng thưởng. Tuyệt đối không phải là vì chính mình miệng lưỡi chi dục. Tuyệt là không phải. Mạc Bất Phàm như đinh chém sắt biểu tình. Tông môn quảng trường, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Quỷ Bìa, Lý Đạo Văn, Mã Hiểu Long bọn người ở Đồng Thiên Tú giống như xương đánh quả cả như thế tinh thần đê mê. Còn có còn lại đông đảo đệ tử, rối rít tề tụ ở quảng trường chính giữa, xếp hàng đứng ngay ngắn, trật tự ngay ngắn, Kim Nguyên, Thường Lệnh Mẫn, Quỳ Huyền, Lang Thanh bốn người cũng ở nơi đây, đứng ở đội ngũ phía sau cùng, thần sắc hơi lộ ra thấp thỏm, nóng nảy chờ đợi, đông đảo đệ tử tạp dịch môn, đều rối rít ghé mắt nhìn bọn họ chừng mấy mắt. Tông chủ tới, đứng ngay ngắn, nhất định phải cho tông chủ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nói không chừng tông chủ đại nhân tâm tình khá một chút, sẽ để cho ta thành vì ngoại môn đệ tử, sau đó ta liền có thể hưởng thụ kia thần kỳ tông môn kiến trúc. Chúng đệ tử nhất thời đứng thẳng, táp, mới vừa rồi còn có vài người châu đầu ghé tai, bây giờ không nói câu nào. Tông môn quảng trường hiển nhiên có chút an tĩnh. Tông chủ, Lâm Linh Nhi mày liễu như tranh vẽ. Nàng một thân trắng như tuyết trường bào. Dáng người thon dài, khí chất vắng lặng. Thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Không ít đệ tử đã đem Lâm Linh Nhi phong làm nữ thần. Thời gian quá thật là nhanh a. Cảm giác Linh Nhi thật giống như hẳn khả năng nhanh chóng thành nam đi. Mạc Bất Phàm tâm lý đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này, nếu như trưởng thành, có phải hay không là liền có thể. Khụ, Mạc Bất Phàm ho khan âm thanh, nhất thời đem trong đầu tà niệm khu trừ. Bổn tọa thân là nhất tông chi chủ, đem tới đó là muốn xưng bá vô tận đại lục, để cho vô số thế lực cúi đầu xưng thần. Tại sao có thể suy nghĩ lung tung những thứ này? Thật là đáng xấu hổ. Bất quá, trưởng thành hẳn là được rồi đi. Quấn quýt, không có yêu đương quá chính là chỗ này sao bi thảm a. Mạc Bất Phàm rất khổ não. Tông chủ, Lâm Linh Nhi thần sắc hồ nghi nhìn Mạc Bất Phàm. Mày liễu nhíu lại, trắng tinh tinh xảo thanh tú mang trên mặt một vệt biểu tình cổ quái. Nhìn Mạc Bất Phàm ở đột nhiên ngẩn người. Căn bản không biết Mạc Bất Phàm trong đầu những ý tưởng kia. À, Mạc Bất Phàm thức tỉnh, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Linh Nhi kia tuyệt sắc mặt mũi. Mặc dù còn hơi lộ ra non nớt, nhưng bóng loáng trắng nõn, trong trắng lộ hồng, tinh thuần dễ thương. Nhất thời, Mạc Bất Phàm có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác, thiếu chút nữa thì muốn lưu máu mũi. Ông... Thời khắc nguy cơ, Mạc Bất Phàm vận hành thái âm u huỳnh thần văn, một cổ trí âm trí ám lực lượng hiện lên, lạnh lẽo xông thẳng toàn thân, Mạc Bất Phàm nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống, lúc này mới hóa giải, thiếu chút nữa thì muốn mất thể diện ném đại phát, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mạc Bất Phàm xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, cái này không thể được. bổn tọa làm sao có thể bị sắc đẹp cám dỗ. Ta hẳn đến nhậm ngươi đông nam tây bắc phong. Ta tự vẫn không nhúc nhích. Xem ra sau này nhất định phải thật tốt tu thân dưỡng tính. Cái rắm a, thân là một cái thuần gia môn. Đối mỹ nữ có phản ứng thế nào? Quá bình thường bất quá được rồi. Suy nghĩ nhiều. Cảm giác gần đây thế nào có loại thần kinh chất. Mạc Bất Phàm cau mày. Thật là mạnh khí thế. Tông chủ thật tốt cường a, rất lợi hại, tê, quá mạnh mẽ, đó là cái gì pháp tướng? Tông chủ đại nhân vô địch, tông chủ đại nhân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngoặc kép chấm than. Đột nhiên, đông đảo các đệ tử rối rít quỳ nằm trên mặt đất. La lớn, ngạch, Mạc Bất Phàm ngạc nhiên sờ lỗ mũi một cái. Nhìn đột nhiên đã đi xuống quỳ hoan hô đông đảo đệ tử. Có chút không có hiểu. Ta không hề làm gì cả. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tông chủ, ngài nhanh thu thần thông đi. Triệu Tiền Tiền chống đỡ. Đối kháng Mạc Bất Phàm thật sự tản mát ra khí thế. Khổ không thể tả nói. Này, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía. Hắn lúc này mới phát hiện. Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, còn có Lâm Linh Nhi, đều tại khổ khổ chống đỡ, chống cự chính mình thật sự tản mát ra khí thế. Mới vừa rồi, Mạc Bất Phàm đột nhiên thi triển ra vạn thần văn, thái âm u huỳnh pháp tướng đồ vật, huyền không sau lưng Mạc Bất Phàm, giống như một đạo màu trắng trống rỗng viên hoàn, treo cao trên không trung. Minh hồn cảnh tối cao uy thế khuếch tán ra, chấn áp người sở hữu. Hơn nữa, Triệu Tiền Tiền bọn họ bởi vì cách Mạc Bất Phàm quá gần, cho nên phải ngăn cản phần lớn uy thế, giống như bị đè một tòa to lớn đỉnh núi như thế. Mặt đầy mồ hôi lạnh, đông đảo đệ tử bởi vì Mạc Bất Phàm bày ra cường đại uy thế, thật sự là cường hãn. Xa xa vượt qua cái gọi là pháp tướng, nhất thời càng vui lòng phục tùng, cho nên rối rít quỳ nằm trên mặt đất, đang lớn tiếng kêu gào. Mạc Bất Phàm tận lực giữ ổn định, nhìn vòng quanh chúng đệ tử, từ tốn nói, các ngươi vẫn là phải cố gắng nhiều hơn tu luyện a. Bổn tọa chỉ là tản mát ra chút uy thế, các ngươi lại không ngăn được. Tô Tâm Tâm bọn họ vậy thì thôi, dù sao cũng là ngoại môn đệ tử, lúc nhập môn lúc này tương đối ngắn, nhưng là Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, còn có Lý Tiểu Nhị, ba người các ngươi nhưng là nội môn đệ tử, lại cũng không ngăn được, thật là quá làm cho bổn tọa thất vọng. Tiêu Kiếm im miệng không nói, cúi đầu, một bộ xấu hổ không chịu nổi bộ dáng. Đồng thời nắm quyền rồi quả đấm, cho thêm chính mình cố gắng lên kích động, quyết định nhất định phải càng cố gắng tu luyện. Tông chủ đại nhân, ta sai lầm rồi. Lý Tiểu Nhị quỳ dưới đất giọng thành khẩn hô. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Không tệ, không tệ, biết xỉ rồi. Sau đó Dũng, Triệu Tiền Tiền cúi đầu, bĩu môi, khóe mắt liếc qua nhìn Lâm Linh Nhi bên kia. Trong đầu nghĩ Lâm Linh Nhi cũng không nhịn được. Nàng hay lại là đệ tử chân truyền đâu rồi? Ngươi làm sao lại không nói nàng rồi? Tông chủ thật thiên vị. Đời sau đầu thai, ta nhất định phải làm nữ nhân. Hay lại là vô cùng xinh đẹp. Có thể mê chết người cái loại này. Mạc Bất Phàm trầm ngâm âm thanh. Nhìn về phía những đệ tử khác. Phất tay nói, các ngươi cũng đừng đứng lên đi. Phải, tuân lệnh, chúng đệ tử đồng thanh đáp lại, đồng thời đứng dậy. Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt mấy chục người, so với dĩ vãng chỉ là lẻ tẻ mấy người, tốt hơn rất nhiều nhiều nữa. Lần này bổn tọa chủ yếu có ba chuyện muốn tuyên bố. Mạc Bất Phàm nói, chuyện thứ nhất cùng tông môn có quan hệ rất lớn, bắt đầu từ hôm nay. Chính khí tông chính thức đổi tên Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Có vấn đề gì? Có thể bây giờ nói ra tới. Lâm Linh Nhi sau khi nghe ngẩng đầu, nhìn Mạc Bất Phàm, ánh mắt phức tạp, muốn nói điểm gì, lại hay lại là không có nói ra. Hiển nhiên, Chính Khí Tông đổi tên, Lâm Linh Nhi vẫn còn có chút ý kiến. Phải biết, Chính Khí Tông vốn là Lâm Linh Nhi cha Lâm Kình Thiên cùng với gia gia của nàng tạo dựng lên tông môn, chỉ là cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có Lâm Linh Nhi một người. Bây giờ liền tông môn danh xưng đều phải sửa lại. Mạc Bất Phàm làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của Lâm Linh Nhi. Trên thực tế, cũng là không phải Mạc Bất Phàm nhất định phải đổi tên gì. Đây đều là kia nhất phẩm tông chủ lệnh làm ra đến. Ngẫu nhiên ra một cái như vậy phá tên, còn nói cái gì sử thượng tối nghiêu tông môn, cũng là phục rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ